Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, song song đột phá. Ở đã biết bên trong thế giới tồn tại hai loại vật chất. Theo thứ tự là chính vật chất cùng phản vật chất. Phản vật chất cũng được xưng làm vật chất tối, là một loại khó có thể phát hiện bắt giữ mặt trái năng lượng. Đang tu luyện giới bên trong, tất cả người tu luyện, bao gồm thiên đạo cấp chí tôn cường giả, đều không thể nắm giữ phản vật chất năng lượng. Duy nhất có thể đối với vật chất tối thực hiện vận dụng, chỉ có cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem tối năng lượng chuyển hóa thành có thể lợi dụng năng lượng. Nhưng Thâm Uyên tộc không giống nhau. Cao đẳng Thâm Uyên tộc, đối với tối năng lượng nắm giữ tiên thiên thích ứng tính, là độc nhất vô nhị, có thể thông qua năng lực bản thân khống chế vật chất tối chủng tộc. Này tối năng lượng cùng dập tắt sức mạnh có chút tương tự a, là trực tiếp tác dụng với không gian à? Lý Huyền Dạ đối với Mộng U Ly hỏi. Mộng U Ly đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xuống, ân cần giúp Lý Huyền Dạ xoa nắn lấy bắp đùi, nói rằng, U Ly cũng không rõ lắm, nhưng nên cũng không phải là dập tắt lực lượng. Bằng ta vừa nãy cảm giác, tối năng lượng bản thân nhưng thật ra là không có lực sát thương. Thế nhưng tối năng lượng cùng chính vật chất dung hợp trong nháy mắt, gặp sản sinh một loại nào đó trung hòa hiệu quả, lại như là chính phụ lẫn nhau bằng không như thế. Mộng U Ly lại nói, hơn nữa ta cảm giác được, tối năng lượng nên còn có rất nhiều vận dụng biện pháp. U Ly chỉ ít cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm thời điểm, mới có tư cách hoàn toàn nắm giữ. Không vội vã, người bây giờ đã đột phá thánh linh cấp, sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Có nhiều thời gian từ từ đi, Lý Huyền Dạ cười nói. Sau đó Lý Huyền Dạ lại đi tìm được đang lúc bế quan tu luyện Khổng Linh Huyên, đem thánh ngân giao cho nàng. Dạ đệ, này lại là cái gì đồ vật? Khổng Linh Huyên hiếu kỳ hỏi. Đây là thánh ngân, có thể giúp huyên tỷ tăng lên nồng độ dòng máu, hơn nữa có xác suất giúp ngươi trực tiếp đột phá thánh linh cấp. Khổng Linh Huyên hơi kinh hãi. Lợi hại như vậy, nàng đối với cái này đệ đệ thực sự là càng ngày càng kính phục. Mỗi lần hắn chỉ cần vừa xuất hiện, tất nhiên có thể cho mình mang đến to lớn kinh hỉ. Phảng phất dưới gầm trời này sẽ không có hắn không làm được sự tình, không lấy được đồ vật như thế, chỉ là có nhất định xác suất mà thôi. Vẫn là phải xem vận khí. Có điều huyên tỷ ngươi chỉ cần luyện hóa cái này thánh ngân, thực lực vẫn là sẽ tăng lên một đoạn dài. Việc này không nên chậm trễ. Huyên tỷ ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện hóa đi, ta cũng tốt ở một bên giúp ngươi trấn. Khổng Linh Huyên gật gật đầu, đỡ lấy thánh ngân, bắt đầu luyện hóa. Kỳ thực thánh ngân là hồn chứa, trực tiếp trang bị đến trong linh hồn là có thể phát huy tác dụng. Khổng Linh Huyên luyện hóa thời điểm căn bản không cần tiêu hao quá nhiều khí lực, chỉ cần lấy tự thân lực lượng linh hồn đi không ngừng dung hợp thánh ngân là được. Chờ đến thánh ngân triệt để hòa vào linh hồn về sau, coi như là luyện hóa hoàn thành rồi. Lý Huyền Dạ quan sát tỉ mỉ Khổng Linh Huyên, có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng chính đang không ngừng căng vọt khí tức. Trong cơ thể nàng máu thánh nhân mạch phảng phất bắt đầu thức tỉnh. Nguyên linh pháp tướng tự động hiển lộ ra đến, hóa thành một con cánh chim trắng như tuyết lớn khổng tước bảo vệ ở Khổng Linh Huyên trên người. Bắt đầu đột phá, Lý Huyền Dạ phát hiện, Khổng Linh Huyên thực lực chính đang nhanh chóng tăng vọt, chỉ chớp mắt liền đột phá đến nguyên linh cấp đỉnh cao. Hướng về hóa thần cấp bắt đầu bước vào. Không trở ngại chút nào đột phá hóa thần cấp về sau, thực lực còn đang không ngừng bay vọt. Cùng lúc đó, Khổng Linh Huyên chỉnh cá nhân trên người đều bị một tầng mông lung ánh huỳnh quang bao phủ. Hơi thở của nàng trở nên tinh khiết mà thánh khiết vô hạ. Theo huyết thống đẳng cấp tăng lên, khí chất thậm chí mị lực cá nhân đều ở cực lớn tăng trưởng. Thậm chí so với sử dụng thiên mị đan hiệu quả còn kinh người hơn. Nương theo lấy một trận bắt nguồn từ sâu trong linh hồn nổ vang, Khổng Linh Huyên lại thật sự đột phá đến thánh linh cấp. Nàng chậm rãi mở hai con mắt, thánh nhân khí tức tiết ra, nguyên linh pháp tướng tự thành lĩnh vực, lại vừa đột phá thức tỉnh rồi thánh nhân lĩnh vực. Không thể không nói, Khổng Linh Huyên vận khí thật sự là quá tốt. Dù sao trang bị thánh ngân sau trực tiếp đột phá thánh linh cấp xác suất là rất thấp. Hơn nữa còn đồng thời thức tỉnh thánh nhân lĩnh vực. Xác suất này thì càng là thấp bên trong thấp. Này đều có thể bị Khổng Linh Huyên đụng bên trên. Quả thực chính là một hồi vận may lớn. Lý Huyền Dạ không nhịn được cảm thán lên. Thật xa chạy một chuyến hoang cổ vùng cấm. Mặc dù mình không được cái gì về mặt thực lực tăng lên, nhưng gián tiếp bồi dưỡng được hai tên thánh linh cấp cường giả. Vận may này cũng là không người nào. Dạ đệ, chấm ngoặc kép, Khổng Linh Huyên khí thế chậm rãi thu liễm. Nàng nồng tình đưa tình nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Chính do dự không quyết định thời điểm, Lý Huyền Dạ cũng đã chủ động thân tới. Một mặt hưởng thụ thưởng thức Khổng Linh Huyên khí tức, còn đập đi miệng nói rằng, không tồi không tồi. Huyên tỷ đột phá thánh linh cấp sau liền trở nên càng có nữ nhân vị. Ta thích, Khổng Linh Huyên mặt cười đỏ bừng. Ngượng ngùng đem khuôn mặt vùi vào Lý Huyền Dạ ngực. Dùng một loại yếu ớt ngữ khí lẩm bẩm nói. Dạ đệ, đêm nay, ngươi liền ở lại tỷ này chớ đi. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Chợt hiểu được, nhất thời khà khà xấu cười rộ lên. Khổng Linh Huyên lại đột nhiên chuyển đề tài. Đẩy ra Lý Huyền Dạ lại nói. Hay là thôi đi. Dạ đệ ngươi cười quá bỉ ổi. Ta có chút không chịu được. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lúc đó liền muốn tan vỡ. Khổng Linh Huyên chợt cười khúc khích. Duỗi ra một cái rễ hành bạch ngọc chỉ trỏ Lý Huyền Dạ cái chán. Tiểu phôi đàn. Đùa ngươi chơi. Tỷ tỷ làm sao cam lòng để ngươi đi a? Sức mạnh quả nhiên là một loại độc dược. Trong ngày thường trầm mặc ít nói Khổng Linh Huyên, một khi đột phá thánh linh cấp sau khi, lại cũng sẽ chủ động đến trêu chọc Lý Huyền Dạ. Hơn nữa vén công 10 phần, trực tiếp liền đem Lý Huyền Dạ hỏa khí cho câu tới. Hận không thể tại chỗ liền đem Khổng Linh Huyên cho giải quyết tại chỗ. Khổng Linh Huyên nhưng đã sớm chuẩn bị giống như, khác nào tiên nữ bình thường bay lên trời. Quay về Lý Huyền Dạ ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Ngoác ngoác ngón tay nói. Dạ đệ, ngươi theo đuổi ta à? Chỉ cần ngươi có thể đuổi tới ta. Đêm nay ta là có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu nha. Yêu tinh chạy đi đâu? Lý Huyền Dạ kêu to đuổi theo. Sao sao sao sao sao Khổng Linh Huyên cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn Lý Huyền Dạ ma trường. Tuy rằng vẫn không có đột phá một bước mấu chốt nhất. Nhưng ngoài ra có thể làm không thể làm. Lý Huyền Dạ hầu như đều thử nghiệm khắp cả. Vì thế, Khổng Linh Huyên còn né 2 ngày không dám lộ diện. Tựa hồ là bị Lý Huyền Dạ trò gian trồng chất mới mẻ thủ pháp dọa sợ. Trái tim nhỏ trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Lão tài xế Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời tâm hỏa không chỗ phát tiết. Muốn đi tìm Vân Tuyết Linh vui đùa một chút. Lại phát hiện Vân Tuyết Linh gần nhất mê muội thần học. Lại tại cùng Bạch Vũ đồng thời học tập thần ngữ. Có Bạch Vũ ở một bên làm kỳ đà cản mũi, Lý Huyền Dạ liền cơ hội hạ thủ đều không có. Trời xanh không có mắt a, nhớ ta đường đường nhân tộc thái tử, thậm chí ngay cả cái em gái đều ước không tới. Lẽ nào 20 tuổi người lại còn muốn tự mình động thủ ăn no mặc ấm mà? Nha, đây không phải ta Đường Xuyên tiểu huynh đệ mà, ngươi làm sao còn ăn mặc nam trang a? Sẽ không phải đó cũng không phải ngươi che giấu thân phận thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là cá nhân của ngươi mê đi. Chính đi ở phố xá sầm uất đầu đường đi lung tung đường đường. Bị bất thình lình âm thanh bị sợ hãi đến nhảy lên cao 3 trượng. Chờ thấy rõ là Lý Huyền Dạ. Không nhịn được lật lên khinh thường tới. Chết biến thái ngươi cố ý đúng không hả? Suýt chút nữa cho ta dọa ra kinh nguyệt đều. Đường đường vỗ ngực không vui nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.